Yêu Thần Ký, chương 85, giả bộ, gocchuyenaudio.com, biên soạn Đình Thái từ nguồn Trend Cover, hội những người yêu truyện đại chúa tệ cộng Yêu Thần Ký Facebook. Đặt xong tiền cược, phía thần thánh thế gia đã không còn ý kiến, Dương Hân cũng tiếp nhận tiền cược. Nếu đây là do Dương Hân đánh cực, Nhiếp Ly lập tức từ bỏ cuộc chơi. Nhiếp Ly, ngươi cần phải cố gắng, đa số mọi người đều đặt phía thần thánh thế gia thắng, tỷ tỷ lấy tất cả tài sản đều đặt lên người ngươi đó. Dương Hân quyến rũ nhìn Nhiếp Ly, miệng cười nói, chủ động hôn lên má Nhiếp Ly, mùi hương như hoa lan, dáng người lồi lõm khiêu khích dán lên người Nhiếp Ly, mơ hồ có thể cảm giác được một chút mềm mại, vô cùng dụ hoặc. Nữ nhân này, dứt khoát chính là một yêu tinh quyến rũ chết người. Dương tỷ tỷ nói đùa, chút tiền như vậy đối với Dương tỷ tỷ mà nói không đáng kể chút nào, liền tính đánh thủy phiêu cũng không có gì. Nhiếp Ly mỉm cười nói, hắn tự nhiên sẽ không bị Dương Hân dụ hoặc dễ dàng như vậy. Tỷ tỷ nhưng là đặt toàn bộ tiền để giành lấy chồng đó. Dương Hân chu môi thoáng có chút bất mãn nói, đôi mi lá liễu nhướng lên tràn ngập tiêu ý. Đệ đây cũng không biết, chỉ có thể thắp nén hương, mặc cho số phận định đoạt. Sau một lát trận đấu bắt đầu, Nhiếp Ly cùng Thẩm Ninh đều đi xuống đấu võ trường. Toàn bộ đấu trường đều sôi trào lên, từng tiếng hô to liên tiếp, lúc thì kêu tên Nhiếp Ly, lúc thì kêu tên Thẩm Ninh. Trận đấu trước bị thua tên tiểu tử thiên ngân thế gia kia, lúc này nhất định phải lấy tiền trở về. Tiểu tử thiên ngân thế gia kia cư nhiên dung hợp hổ nha gấu trúc yêu linh, dứt khoát chính là một bao cỏ, tuy rằng ăn được thần thánh thế gia một phen, thế nhưng Thẩm Ninh đã là bạch ngân ngũ tinh yêu linh sư, cho nên Thẩm Ninh tất thắng. Nhiếp Ly tuy rằng vừa rồi thắng một ván, nhưng chiến thắng không rõ ràng, Thẩm Phi thua rất oan, cho nên lần này quyết đem tuyệt đại bộ phận tiền đặt cược đặt trên người Thẩm Phi. Bất quá cũng có một ít tê bộ phận đánh giá tốt Nhiếp Ly, tin rằng Nhiếp Ly có thể sáng tạo kỳ tích. Chung quy Nhiếp Ly đã thắng một hiệp. Nhìn Nhiếp Ly trong sàn đấu, Diệp Tử Vân không khỏi cười khẽ một tiếng, nàng nghe nói thần thánh thế gia lại đặt một ức tiền cược, Nhiếp Ly người này rất xấu, tuy rằng thời điểm thí nghiệm cuối năm Nhiếp Ly đạt thành tích cũng không cao, nhưng Diệp Tử Vân vẫn tin tưởng vững chắc tu vi Nhiếp Ly đã đạt tới mức khó có thể tưởng tượng, bằng không làm sao có thể đem lực lượng cùng linh hồn lực khống chế đến trình độ như vậy. Cho nên hiện tại nàng chắc chắn, Nhiếp Ly khẳng định có thể thắng Thẩm Ninh, cho nên nàng lấy hết tiền riêng đặt cược Nhiếp Ly thắng. Nghĩ đến bộ dáng xấu xa kia của Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân mặc dù có điểm đáng ghét nhưng vẫn không biết vì cái gì, lại đối với Nhiếp Ly một chút cảm giác, tựa như lần này nghe nói Nhiếp Ly tham gia thiên tài chiến, nàng liền vội vàng chạy đến. Bất quá chỉ là bằng hữu bình thường quan tâm đến nhau mà thôi. Diệp Tử Vân ánh mắt dừng lại trên người Nhiếp Ly, âm thầm nghĩ, mặt hơi hơi nóng lên, nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai, mà đó lại còn là nam hài tử. Trận chiến bắt đầu, Thẩm Ninh lập tức dung hợp yêu linh, toàn thân hừng hực hỏa diễm, hóa thành một chỉ thánh diễm yêu hùng to lớn. Giống, Thẩm Ninh hướng phía trước tiến tới, liệt diễm phóng lên cao, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát lên, sàn đấu liền chấn động lắc lư, mặt đất bị nướng thành mảng đen. gocchuyenaudio.com, cháy, cư nhiên là thánh diễm yêu hùng. Bạch Ngân ngũ tinh yêu linh sư, lại phối hợp với thánh diễm yêu hùng, tại thế hệ trẻ tuyệt đối là tồn tại vô địch. A tiểu tử Nhiếp Ly lần này chắc chắn phải chịu khổ sở, lần trước hắn đem thần thánh thế gia thiếu gia đánh thảm như vậy, thần thánh thế gia tuyệt đối sẽ không cho hắn dễ chịu. Thẩm Ninh nâng tay hô to lên vài câu áp chú, thanh âm sôi trào. Vừa lên đến chào hỏi cũng không liền dung hợp yêu linh, thật sự là không có lễ phép. Nhiếp Ly thì thào nói. Nghe được lời Nhiếp Ly vừa nói, Thẩm Ninh cười khổ không ngừng, trận đấu trước Thẩm Phi không có cơ hội dung hợp yêu linh liền bị Nhiếp Ly đánh tàn tạ, hắn như thế nào còn dám mở mồm. Trận này chiến đấu thực sự quan trọng, hắn trước dung hợp yêu linh lại nói, chỉ cần dung hợp yêu linh, bằng vào Nhiếp Ly với hổ nha gấu trúc yêu linh tuyệt đối không thắng được hắn. Thẩm Ninh đã là nắm chắc phần thắng. Nhiếp Ly cũng nhanh chóng dung hợp hổ nha gấu trúc yêu linh, biến thành con hổ nha gấu trúc mũm mĩm, dáng điệu thơ ngây khả ái, thoạt nhìn rất chi là vô hại. Mặc kệ xem từ góc độ nào, con hổ nha gấu trúc này đều không có chút uy hiếp nào. Giống, Thẩm Ninh cất bước hướng Nhiếp Ly đi tới, từng đạo hỏa diễm nóng rực bắn ra xung quanh. Lôi đình chi hỏa, Thẩm Ninh đột nhiên đằng không, một chưởng vỗ xuống dưới, từng đạo hỏa diễm nóng cháy tựa như lưu tinh rơi xuống võ đài. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly cũng không ham chiến, nhanh chân liền chạy. Rầm rầm rầm, từng đạo hỏa diễm lưu tinh rơi xuống, đem mặt đất tàn sát bừa bãi, trên mặt đất nhất thời lưu lại hố sâu kéo dài. Nhiếp Ly thả người tránh né, mỗi lần đều nhẹ nhàng tránh thoát, người xem lau mồ hôi lạnh, chỉ cần Nhiếp Ly bị một đạo hỏa diễm lưu tinh trong đó đánh trúng, sợ không chết cũng muốn mất nửa cái mạng. Trên đài im lặng một mảnh, thiên ngân thế gia tiểu tử này cũng quá nhát gan đi, trong chiến đấu liền bỏ chạy, chẳng có chút cốt khí nào sao. thiên tài chiến đánh nhau mà chẳng có ý tứ tẹo nào, tên tiểu tử thiên ngân thế gia này, nếu đánh không lại liền nhanh chóng nhận thua đi. Thật là mất hứng, khán đài bên trên thanh âm từng trận phập phồng. Dương Hân nhìn thoáng qua Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người, sắc mặt hơi trầm xuống, có vài phần sinh khí hỏi. Các ngươi chẳng lẽ đều không nhắc nhở Nhiếp Ly đi đổi một con yêu linh sao? Như thế nào lại để Nhiếp Ly dùng hổ nha gấu trúc loại yêu linh rác rưởi này? Bà cô nãi nãi của ta, Nhiếp Hải kêu khổ không ngừng, vội vàng nói. Dương quản sự hiểu lầm, cách đây một khoảng thời gian chúng ta có mang Nhiếp Ly đi mua yêu linh, ít nhất cũng có hơn 10 vạn con, nhưng là Nhiếp Ly nhất lựa chọn con hổ nha gấu trúc này, chúng ta cũng không có biện pháp a. Nghe xong lời Nhiếp Hải nói, Dương Hân thần sắc thoáng có chút kinh ngạc, đám người Nhiếp Hải trong khoảng thời gian này mua hơn 10 vạn con yêu linh. Rồi lại nhìn thoáng qua Nhiếp Ly trên sàn đấu, Nhiếp Ly tuy rằng thoạt nhìn bộ dáng có chút chật vật nhưng mỗi lần đều nhẹ nhàng tránh thoát công kích, rất có khả năng là cố ý làm. Nếu Nhiếp Ly chính mình tuyển hổ nha gấu trúc vậy khẳng định là có một ít dụng ý đi. Dương Hân mỉm cười, nghĩ. Nhìn thấy thần sắc Dương Hân chuyển biến có phần nhẹ nhàng, Nhiếp Hải lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, rồi lau mồ hôi một phen, nói đến cùng hắn chính là gia chủ một tiểu gia tộc mà thôi, như thế nào lại trêu vào một đại nhân vật như Dương Hân như vậy. Xa, góc truyện audio.com, xa góc hẻo lánh trên khán đài, Diệp Tử Vân mắt không chuyển nhìn luận võ trường, nàng hơi nhíu mày, ngay cả nàng cũng nhìn không ra Nhiếp Ly đến tột cùng là cố ý, hay là đã tận lực. Bất quá nàng có một loại trực giác cảm giác Nhiếp Ly nhất định sẽ thắng. Từng đạo hỏa diễm lưu tinh không ngừng nổ tung bên cạnh Nhiếp Ly, trên thực tế mấy đạo hỏa diễm lưu tinh này căn bản không làm gì được Nhiếp Ly, Nhiếp Ly tùy tiện há mồm đối diện Thẩm Ninh phun ra quang ám nguyên khí bạo, đủ để nổ tung Thẩm Ninh. Bất quá Nhiếp Ly không nghĩ sẽ dễ dàng chiến thắng Thẩm Ninh như vậy. Nếu lần này thắng quá thoải mái, nhất định trận thứ ba thần thánh thế gia khẳng định không cùng hắn đặt cược. Cho nên hắn muốn phải rất miễn cưỡng chiến thắng Thẩm Ninh mới được. Tiểu tử, đừng chạy. Thẩm Ninh không ngừng cuồng bạo thúc giục lực lượng khủng bố của Thánh Diễm Yêu Hùng không ngừng oanh kích, toàn bộ mặt đất của đấu võ trường đều bị trà đạp một phen. Bất quá khiến Thẩm Ninh có chút buồn bực, Nhiếp Ly quả thật vận khí quá tốt, mỗi khi hỏa diễm lưu tinh của hắn muốn đánh trúng Nhiếp Ly, Nhiếp Ly đều có thể lảo đảo bò lết nhẹ nhàng tránh thoát. Nhớ tới bộ dáng ngu ngốc của phổ thông hổ nha gấu trúc kia, lại xem tư thế lảo đảo bò lết của Nhiếp Ly, Thẩm Ninh trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác quái dị, Nhiếp Ly dung hợp con hổ nha gấu trúc này thật đúng là một đứa quái thai. Nếu là phổ thông hổ nha gấu trúc chỉ sợ sớm liền bị hắn xử lý, như thế nào có thể kiên trì lâu như vậy? Giống, Thẩm Ninh từ trên trời nhảy xuống, hai tay nắm cùng một chỗ, hóa thành liệt diễm chi quyền, hung hăng từ trên bầu trời đập xuống dưới. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly mắt sáng lên, hướng bên cạnh lăn ra ngoài. Muốn chạy, đã quá muộn, Thẩm Ninh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, toàn thân từng đạo liệt diễm nóng cháy dâng lên mà ra, toàn bộ thân thể giống như vẫn thạch hung hăng rơi xuống. Cách chương.